Trở mình trong lòng bàn tay ảnh đế. Chương 5, góc truyện audio.com. Cảm ơn trời đất, Diệp Vấn Vấn thở dài một hơi. Tiếc rằng cô vẫn chưa thể thả lỏng hoàn toàn được. Cô ngồi ngay ngắn, nhận lấy ánh nhìn soi mói của ảnh đế đại nhân. Điều khiến cô không thể ngờ hơn chính là, ảnh đế đại nhân nhìn một chút, sau đó lấy ra một cây chổi nhỏ, bắt đầu quét khắp bức tranh. Diệp Vấn Vấn, cô yên lặng cầu khẩn. Đừng quét tôi, đừng quét tôi. Nhưng, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Một giây sau, cây chổi nhỏ kia quét khắp người cô từ đầu tới đuôi, từ trái sang phải. Trong nháy mắt đó, Diệp Vấn Vấn cảm giác như mình chính là cái cánh gà đang được quét dầu để chờ nướng trên vỉ nướng. Quý Hòa hiện thấy hai con ong mật để lại đầy dấu chân nhàn nhạt trên bức tranh cho nên mới dùng chổi quét đi. Anh không ngờ bông hoa anh vẽ trên giấy lại có thể hấp dẫn ong mật đến nghỉ chân. Anh suy nghĩ một chút rồi đem giá vẽ đặt đến chỗ đầu giường. Đã thế, phạm vi mà Diệp Vấn Vấn nhìn thấy trở nên nhỏ hơn rất nhiều. Cô không thể nhìn thấy được những góc qua ảnh phản chiếu của tấm gương. Nhưng chỗ tốt là, chỗ ở của cô bây giờ được dựa vào tường. Vị trí lệch hơn trước. Khu vực hoạt động trong phòng ngủ của ảnh đế đại nhân có lẽ là bàn sách, phòng tắm và tấm gương lớn kia. Bởi vậy, cho dù ảnh đế đại nhân ở trong phòng ngủ, cô cũng không cần giả bộ ngồi ngay ngắn. Có thể thả lỏng một chút. Cô nhân lúc Quý Hòa hiện mở gói hàng chuyển phát nhanh thì nằm nhoài xuống nhụy hoa lăn lộn. Rồi lại bay đến chỗ giàn nho ăn vài miếng nho. Sau khi tự do hoạt động một hồi, cô lại có chút ngạc nhiên. Một minh tinh như Quý Hòa hiện lại mua sắm online. Sẽ mua gì nhỉ? Trước đây Diệp Vấn Vấn rất thích xem đồ đạc trên trang mua sắm online. Có vô số thứ cô chưa từng nhìn thấy. Thứ muốn có, muốn ăn, thứ cô thích cũng đều có thể nhìn thấy được trên đó. Tiếc rằng cô không có tiền mua. Cũng may là cô có điện thoại di động. Có thể biết được rất nhiều tin tức mà cô không biết ngay trên điện thoại. Bởi vậy cô có không ít bạn bè trên mạng. Nhưng tiếc là, cô còn chưa thể nói lời từ biệt với những người bạn kia. Lúc trước, thông tin cô hiến thận miễn phí cho con gái của viện trưởng đã xuất hiện trên mạng. Có rất nhiều phóng viên đến phỏng vấn cô, khiến cô trở thành một người đáng tin. Trong thời gian ngắn, trên mạng có rất nhiều người ca ngợi sự thiện lương của cô. Vô số người thể hiện sự biết ơn và tình yêu dành cho cô. Thường thì cũng có người đến viện mồ côi thăm cô. Có một nhà hảo tâm hỏi cô có muốn gì không? Cô vừa định lắc đầu thì viện trưởng đã trả lời thay cô. Một đứa trẻ như con bé thì có thể muốn gì? Mọi người có thể đến thăm con bé thì chúng tôi đã rất biết ơn rồi. Nhưng tuyệt đối đừng tốn tiền mua đồ cho con bé nhé. Sau đó lại than thở. Nhưng đoạn thời gian trước, con bé có ồn ào đòi một cái điện thoại di động. Mà cơ thể của con bé vẫn còn rất yếu. Điện thoại di động có phóng xạ. Sao có thể cho con bé dùng được chứ? Nhà hảo tâm nghe vậy thì cười nói. Không sao, chờ con bé khỏe lại là có thể dùng được. Ngày hôm sau, nhà hảo tâm đưa tới một cái điện thoại di động cao cấp. Diệp Vấn Vấn không dám nhận. Thứ này quá phỏng tay. Nhưng viện trưởng lại không cho cô có cơ hội nói chuyện. Đã nhận lấy cái điện thoại ấy. Chờ người ta đi rồi. Viện trưởng nhìn cô với vẻ từ ái. Nói, Vấn Vấn, chị viện viện của con đi học cần có điện thoại tra tư liệu. Gần đây cái điện thoại kia của con bé đã bị hỏng rồi. Mỗi ngày con đều ở trong viện. Cũng không cần phải dùng điện thoại di động làm gì. Thế này đi, cho chị viện viện của con dùng cái điện thoại di động này trước được không? Diệp Vấn Vấn còn có thể làm gì ngoài việc đồng ý nữa chứ? Sau đó, viện trưởng lại đưa cái điện thoại cũ mà con gái ông ta dùng chán chê cho cô dùng. Cũng nhờ vào cái điện thoại này mà cô mới có cơ hội lên mạng. Sau đó nữa, viện trưởng mượn danh nghĩa của cô để kêu gọi rất nhiều nhà hảo tâm quyên góp cho cô. Dần dần lại không có nhà hảo tâm nào đến nữa. Trên mạng xã hội cũng bắt đầu xuất hiện những lời chửi mắng cô. Nói cô không biết cảm ơn. Được voi đòi tiên. Tuổi còn nhỏ mà tính tình đã như vậy. Trình Viện, con gái của viện trưởng đến thăm cô. Cho cô xem những lời mắng nhiếc cô trên mạng xã hội. Còn thân mật an ủi cô nữa chứ. Sau đó, cô nhìn thấy Trình Viện khóc lóc đau lòng trong một lần phỏng vấn. Cô ta nói, là người chị như tôi không tốt. Vấn vấn hiến thận cho tôi. Con bé còn nhỏ như thế. Con bé muốn cái gì tôi đều nên mua cho con bé. Đây là nghĩa vụ của tôi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến vấn vấn. Xin mọi người đừng quyên góp đồ cho con bé nữa. Sau này tôi sẽ chăm sóc vào giáo dục con bé thật tốt. Nghĩ tới đây, Diệp Vấn Vấn chà chà da gà nổi khắp tay mình. Uổng công ngày trước cô thật sự tin Trình Viện xem cô là em gái ruột của cô ta. Còn tưởng rằng cô ta luôn thật lòng hỏi han ân cần cô. Đến mức sau khi bị ép cúng cho cô ta một quả thận, cô cũng dần tha thứ cho bọn họ. Sau đó cô mới hiểu rõ một chuyện. Dù là viện trưởng hay là Trình Viện, bọn họ thân mật với cô chỉ vì để lợi dụng cô mà thôi. Họ có được tất cả lợi ích, còn sự kỳ thị, bệnh tật, đau đớn, tuyệt vọng, tất cả đều do cô gánh chịu. Họ tính toán âm mưu mọi thứ để họ hưởng thụ. Cũng may bây giờ cô đã thoát khỏi sự khống chế của họ. Cũng không còn quan hệ gì với họ. Lần này, cô phải cố gắng sống thật tốt. Nhưng có một điều rất cấp bách. Cô liếc mắt nhìn cơ thể nhỏ xíu của mình. Đó là phải nghĩ cách để mình lớn lên. Diệp Vấn Vấn nghe được tiếng mở gói hàng. Cô càng tò mò hơn. Cho dù cô có rướn cổ lên nhìn cũng không nhìn tới được. Trừ phi cô bay ra ngoài. Nhưng cô lại sợ mình sơ ý một tẹo sẽ bị phát hiện ngay. Cứ do dự mãi không quyết định được. Cuối cùng ảnh đế đại nhân đã quyết định thay cho cô. Anh cầm thứ được mở ra từ gói hàng ngồi ở bên giường. Quay lưng lại với Diệp Vấn Vấn. Cúi đầu nhìn, Diệp Vấn Vấn cảm thấy lòng dạ mình ngứa gáy không chịu được. Ảnh đế đại nhân ngồi quay lưng với mình. Mình bay lên đỉnh đầu anh ấy. Chắc chắn anh ấy không phát hiện ra được. Vừa hay có thể nhờ đó rèn luyện năng lực phản ứng của mình. Sau khi tự cổ vũ mình, Diệp Vấn Vấn bay ra khỏi tranh. Cô cẩn thận khống chế cánh mình bay lên trên đỉnh đầu Quý Hòa Hiện rồi lặng lẽ cúi đầu nhìn. Cô vừa nhìn đã phát hiện ảnh đế đại nhân đang cầm một quyển sách. Hơn nữa, nhìn từ trang bìa thì có vẻ đây không phải kiệt tác hay sách tài liệu gì, mà là một quyển ngôn tình. Diệp Vấn Vấn hơi hưng phấn. Không ngờ vị ảnh đế đại nhân này lại có một mặt không muốn để người khác biết như thế. Chỉ sợ không một ai biết sâu bên trong anh là một người như vậy. Cô đang muốn cẩn thận nhìn tên quyển ngôn tình thì Quý Hòa Hiện đã mở ra rồi. Anh tùy tiện lật qua lật lại. Nhìn từ động tác của anh thì dường như bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên. Là một cuộc gọi video. Quý Hòa Hiện không lật sách nữa. Anh cầm điện thoại lên. Vừa hay Diệp Vấn Vấn thấy được một cái tên là Dịch Phỉ, là tên của con gái. Diệp Vấn Vấn sáng mắt. Cô lập tức rời sự chú ý khỏi quyển ngôn tình. Sâu trong tâm của con gái vẫn luôn cất giấu một trái tim bát quái. Cô cũng không ngoại lệ. Một cô gái, nửa đêm nửa hôm lại đi gọi video cho một người đàn ông. Bao nhiêu đó đã đủ chứng minh quan hệ của hai người không vừa. Trái tim bát quái của Diệp Vấn Vấn cháy lên rừng rực. Cô vỗ cánh bay xuống thấp hơn một chút, để tầm nhìn của mình chuẩn xác hơn. Quý Hòa Hiện đã nhận cuộc gọi video. Trong màn hình điện thoại xuất hiện một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Người phụ nữ kia có một mái tóc xoăn màu đen, da dẻ trắng nõn nà, sống mũi cao thẳng. Mặt mày đa tình, là một người đẹp con lai không thể đoán được tuổi tác. Nói là trẻ tuổi thì cũng không được. Khóe mắt của người này đã có những nếp nhăn nhỏ. Nói là có tuổi thì cũng không xong. Nhìn kỹ thì hoàn toàn không giống. Người phụ nữ vừa mở miệng đã khiến Diệp Vấn Vấn chấn động đến mức đôi cánh run lên. Suýt nữa đã té xuống. Bà ấy nói, con trai, con đã nhận được bưu phẩm mẹ gửi cho con chưa? Đây là cuốn tiểu thuyết thứ 3 do mẹ xuất bản đấy. Thế nào, có phải mẹ rất giỏi không hả? Con có vui lòng cho mẹ một quảng cáo trên Weibo của con không? Nếu thế, chắc chắn lượng tiêu thụ sẽ tăng lên đáng kể đấy. Quý Hòa Hiện, Diệp Vấn Vấn, biểu hiện của Quý Hòa Hiện khá lạnh nhạt so với sự hưng phấn và vui sướng của mẹ Quý. Anh nói, còn chuyện gì khác nữa không? Nếu không thì con cúp đây. Đừng mà, mẹ Quý vội vàng nói. Con mở video đi mà. Đã lâu lắm rồi mẹ không gặp con. Mẹ còn không biết con đang gầy hay mập nữa. Bên Quý Hòa Hiện vẫn chưa mở video. Mẹ đảm bảo bên mẹ không có ai. Mẹ Quý ngượng ngùng nói. Mẹ sẽ đi đến chỗ khác ngay. Diệp Vấn Vấn, màn hình đen mấy giây. Mẹ Quý lại xuất hiện. Lúc này Quý Hòa Hiện mới mở video. Khó lắm mẹ mới về nước của mẹ. Biết con là minh tinh lớn. Bọn họ đều rất tò mò muốn gặp con đó. Mẹ Quý là con lai Trung Pháp. Bà ấy rất ít ở nhà họ Quý. Thường đi du lịch khắp nơi. Lấy tên đẹp lấy đề tài để viết lách. Bây giờ đã xuất bản được 3 bản. Bà ấy thích nhất là khoe khoang con trai mình với bạn bè. Còn có vài người bạn không tin con trai bà là minh tinh Quý Hòa Hiện. Để chứng minh, bà ấy sẽ gọi điện thoại video cho Quý Hòa Hiện. Quý Hòa Hiện bị mẹ mình hố không chỉ một lần. Cuối cùng học được cách từ chối cuộc gọi video với tắt video. Diệp Vấn Vấn nhanh chóng làm rõ chuyện gì đã xảy ra. Cô nhìn Quý Hòa Hiện đầy đồng tình. Đầu tiên cô thấy cháu trai hố anh ấy. Bây giờ lại thấy mẹ ruột hãm hại anh ấy. Có thảm quá hay không vậy? Con trai, con phải đọc bản này cho kỹ đó. Cứ coi như con đang đọc mấy cái kịch bản của con là được rồi. Sau khi đọc xong nhớ cho mẹ xin ý kiến. Quý Hòa Hiện nói với gương mặt không chút cảm xúc. Mẹ, không phải mấy người đàn ông tranh một người con gái thì chính là mấy người con gái tranh một người đàn ông. Mẹ muốn con cho ý kiến gì? Con nói ra mẹ sẽ sửa à, mẹ Quý muốn phản bác. Nhưng dường như không tìm được từ nào thích hợp nên chỉ đành trừng mắt với con trai. Lúc bà đang trừng mắt, bỗng nhiên bất ngờ phát hiện trên đầu con trai có gì đó. Con trai, hình như trên đầu con có gì bay qua thì phải. Trái tim Diệp Vấn Vấn bỗng nhảy lên. Cô vội vàng bay vèo ra sau lưng Quý Hòa Hiện. Kết quả, hai cái cánh cô bỗng dính lại với nhau. Khiến cô rơi cái bộp xuống chăn. Cô choáng váng đầu óc lăn vài vòng. Khắp mũi cô là mùi hương nhàn nhạt thơm ngát. Giống hệt với mùi trên người ảnh đế đại nhân. Rất dễ ngửi. Quý Hòa Hiện đã quá quen với đủ loại kỹ thuật lừa gạt của mẹ Quý. Anh im lặng trong chốc lát rồi nói. Con cúp đây. Mẹ không có lừa con đâu. Hình như vừa nãy có gì đó bay qua đầu con. Con xem kỹ xem có phải có con rán lớn gì không. Con kiểm tra cẩn thận đi. Đừng để bị cắn. Còn nữa, con biết rồi. Quý Hòa Hiện nhíu mày cắt ngang lời bà. Sau đó tắt video. Đứng dậy, Diệp Vấn Vấn thu mình lại trong mấy nếp gấp của chiếc chăn. Không hề nhúc nhích, chăn có màu xám nhạt. Nhưng váy của cô lại là màu xanh. Cô vẫn nên bất động để tránh bị chú ý thì hơn. Cô không nhịn được cúi đầu quan sát chính mình. Ảnh đế đại nhân vẽ rất đẹp. Vẽ cho cô một vóc người có tỷ lệ hoàn mỹ. Nhìn cái chân dài này đi. Vừa trắng vừa tròn. Đến chính cô còn hận không thể cắn một cái nữa chứ. Còn cả hai má và đôi cánh nữa. Nào giống mấy con rán xấu xí kia. Quý Hòa Hiện nhướng mày. Anh đặt quyển tiểu thuyết lên đầu giường. Sau đó tiện tay cầm chăn lên rũ một cái. Diệp Vấn Vấn. Cô dùng cả tay và chân bám chặt vào chăn mới không bị rũ cho bay đi. Cô vốn tưởng chỉ vậy là xong. Nào ngờ ảnh đế đại nhân rũ chăn xong, còn nhấc một góc chân lên rồi mở ra. Kết quả là, góc chăn kia đè xuống Diệp Vấn Vấn hệt như núi Thái Sơn rơi xuống đầu. Cách chương.